Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, có gan ngươi liền đến. Đồng loại gặp nhau, lẫn nhau đều kinh hãi lấy, lại đem mọi người chọc cười. Bao nhiêu cũng hóa giải mọi người nguyên bản khá là gánh nặng tâm tình. Thấy mọi người cười, Tiểu Đông cẩn thận từng ly từng tí từ Quân Cửu Thần phía sau lưng leo đến trên vai hắn. Đại Tuyết cũng cẩn thận từng ly từng tí từ cô Phi Yến phía sau lưng leo đến nàng trên vai. Tiểu Đông liếc mắt liền nhìn ra Đại Tuyết đã cùng cô Phi Yến khế ước. Nó thầm suy nghĩ, bản thân cùng tiểu chủ tử mẫu thân khế ước, tên này cùng tiểu chủ tử khế ước, mặc kệ tên này là lai lịch thế nào, bàn về bối phận, bàn về tới trước, tới sau, đều phải so với nó thấp một bậc. Tên này ít nhất phải gọi nàng tiền bối, nếu là muốn hô tỷ tỷ, cô cô loại hình, nó cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Đại Tuyết liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Đông là cái lang. Nó thầm suy nghĩ, này, nương môn tiên tổ hẳn là băng nguyên tuyết lang tộc bên ngoài chi nhánh. Không, tính chính thống, còn nữa, tuyết lang trong tộc có quy củ, chỉ có sói đực mới có tư cách trở thành lang vương. Này nương môn là lai lịch thế nào? Theo, huyết thống theo quy củ, đều phải thần phục nó, hầu hạ nó, này nương môn làm gì cũng phải gọi nó một tiếng lão đại, nếu là muốn gọi hắn ca ca, thúc thúc, loại hình, nó cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Cứ như vậy, hai chuột đều mang tâm tư, lại một lần đối mặt mắt, lần này, bọn, chúng không còn là khiếp sợ và kinh khủng, mà là mắt lớn chừng mắt nhỏ, so, sánh hăng say đến, Tiểu Đông là con sóc. Kích cỡ so băng chuột lữ hành lớn hơn một vòng. Cái đuôi, so băng chuột lữ hành tiểu đuôi ngắn lớn lên một mảng lớn. Nó ngồi ở Quân Cửu Thần trên vai, ưỡn ngực, nhếch lên cái đuôi, biểu lộ cao quý, yêu ngã vẫy đuôi. Thấy thế, Đại Tuyết khịt mũi coi thường. Nó lập tức từ cô Phi Yến trên vai nhảy xuống, biến ra chân thân đến. Đại Tuyết kích cỡ dị thường cao lớn, toàn thân da lông tuyết bạch trắng hơn, viết, hai con người u lam như lam băng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, uy vũ cao, ngạo, tôn quý như vương giả, bế nghễ vạn chúng, không thể xâm phạm vậy. Đương nhiên, nó không dám bế nghễ ở đây người, liền bế nghễ Tiểu Đông một cái, sói được hình thể phải lớn sói cái một số. Coi như không có gặp Tiểu Đông chân thân, Đại Tuyết cũng biết mình có thể thắng. Nó cái này bế nghễ trong ánh mắt mang theo khiêu khích. Tiểu Đông quan sát toàn thể nó một phen, quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên, mười điểm khinh thường. Nó thấp giọng ngao ô, nói là lang ngữ, ngốc đại cá tử. Nghe lời này một cái, Đại Tuyết liền buồn bực ngao ô trở về, làm can. Tiểu Đông đều còn chưa phản bác, cô Phi Yến liền một bàn tay hướng Đại Tuyết đầu to che lại miệng đến. Nàng thấp giọng răn dạy, ai bảo lớn tiếng như vậy, biến trở về đến bại lộ hành tung chúng ta, nhìn ta không làm thịt ngươi nướng ăn. Một chuột và một sói lập tức đều sửng sốt. Rất nhanh Tiểu Đông liền tỉnh táo lại, mừng rỡ tại Quân Cửu Thần trên vai thẳng lăn lộn. Đại Tuyết mặc dù nghe không hiểu cô Phi Yến nói, lại biết cô Phi Yến ý nghĩa. Nó biểu lộ gọi là một cái xấu hổ nha. Nó lại không cam tâm, lại ủy khuất, nhưng vẫn là lập tức biến ảo hồi băng chuột lữ hành bộ dáng. Nó hướng Tiểu Đông chi chi mấy tiếng, ý là bản lang không cùng nương môn chấp nhạt. Hôm nay, lại nhường ngươi một lần. Tiểu Đông hồi lấy chi chi. Ha ha, có gan ngươi tới. Đại Tuyết chi chi, im miệng, lại không biết tốt xấu. Bản lang liền đi qua thu thập ngươi. Tiểu Đông chi chi, đến nha, lão nương ta chờ. Đại Tuyết chi chi, tốt, bản lang hiện tại liền đi qua. Thôi, công không, cùng mẫu đấu, tạm tha ngươi lần này. Đại Tuyết thầm nghĩ, mình bây giờ không thể biến thân nhỏ hơn một chút. Đi qua, còn không phải bị giết chết. Hắn mới không qua đi. Nó chi xong liền muốn hướng cô Phi Yến trong ngực trốn. Nào biết được, lúc này, quân cửu thần nhất định duỗi bàn tay, bóp nó cổ, trực tiếp đem nó níu qua nhét vào trong tay áo. Đại Tuyết mộng, Tiểu Đông đại hỉ, lập tức dọc theo cánh tay hắn nằm xuống, bay, tán loạn nhập hắn trong tay áo. Đại Tuyết dọa đến xù lông, vừa vặn tại quân cửu thần trong tay áo. Nó náo ra, động tĩnh lớn, chỉ có thể tùy theo Tiểu Đông tới gần. Tiểu Đông khẽ dựa gần, lập tức một cước hung hăng dẫm lên. Không thả, quân cửu thần kỳ thật nghe không hiểu Tiểu Đông cùng Đại Tuyết đấu võ mồm. Cũng không thời gian rảnh rỗi giúp Tiểu Đông. Quân cửu thần thuần túy liền là không cho phép Tiểu Đông tại cô Phi Yến trên người tán loạn. Mọi người chỉ coi hai thú an phận. Lúc này, Cố Thất Thiếu nhìn sắc trời một chút, nói, mặt trăng nhanh thăng lên đến rồi. Đi thôi, 15 trăng đặc biệt sáng. Nếu đợi đến trên ánh trăng không chung lại đi, cái kia, rất dễ dàng bại lộ. Tiểu Đông cũng đem Đại Tuyết thu thập mà không sai biệt lắm. Nó từ quân cửu thần trong tay áo nhảy xuống, trước nhập băng hải, một tái, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Mà nghe được Cố Thất Thiếu lời này, cô Phi Yến tâm lộp bộp dưới, lại một lần nữa khẩn trương lên. Quân cửu thần nắm chặt tay nàng, nàng mới phóng ra bước chân, từng bước đi ra rậm rạp băng tuyết thảo, đã là hướng băng hải đi đến, cũng là hướng nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu đi đến nha. Cô Phi Yến chỉ biết là phụ mẫu bị băng phong tại băng hải bên trong. Nhưng đến cùng là như thế nào một cái tình huống, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đã nghĩ nhanh lên thấy bọn họ, lại đồng thời cũng tâm e sợ. Quân cửu thần nắm cô Phi Yến đi ở phía trước, Cố Thất Thiếu ở phía sau. Hắn quay đầu hướng Cố Vân Viễn nhìn đi, vẫn là cười mỉm, ngươi chính là Cố Đại Phu A, mời đi. Cố Vân Viễn vừa rồi đến nay, một mực đứng ở bên cạnh nhìn xem, không lên tiếng, mà lúc này, đối mặt Cố Thất Thiếu nụ cười, hắn vội vàng hồi lấy lễ phép, nho nhã cười yếu ớt, vị huynh đài này, trước hết mời, trước hết mời. Cố Thất Thiếu nói, ngày sau, gọi ta Cổ lão đầu liền có thể. Cố Vân Viễn do dự một chút, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói, tốt, tốt. Gặp Cố Vân Viễn chậm rãi, Cố Thất Thiếu nhanh chân đi tới, một tay ôm lấy ở hắn hai vai, tay kia kéo tay hắn, mười điểm thân mật, nếu là không rõ chân, tướng người gặp, chắc chắn sẽ cho là bọn họ hai người là bạn bè thân thiết. Cố Thất Thiếu không lạ lẫm, Cố Vân Viễn lại gấp, hắn một bên cẩn thận từng ly, từng tí tránh thoát, vừa nói, Cổ lão đầu, cái này, hắn lời nói còn chưa nói rõ ràng. Cố Thất Thiếu liền một cước trên mặt đất, mượn lực, mang theo hắn lăng không mà lên, hướng băng hải bay lướt tới. Cố Vân Viễn lập tức biểu hiện ra một bộ dọa sợ bộ dáng, vội vã ôm lấy Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu khóe miệng nổi lên một vòng lãnh ý, thừa cơ sờ Cố Vân Viễn mạch. Gặp Cố Thất Thiếu mang Cố Vân Viễn nhập băng hải, quân cửu thần cũng nắm ở cô Phi Yến vòng eo, bay lượn đi, đi theo nhập băng hải. Băng hải mặt biển chi độc, có thể mục nát vạn vật, trên mặt biển không một chỗ có thể mượn lực, cho nên, võ công cho dù tốt, cũng chống đỡ không được. Bao lâu, càng đi chỗ sâu đi càng là muốn chết, nhưng mà cô Phi Yến bọn họ có Tiểu Đông tại, cũng không có cái này lo lắng. Tại băng hải chỗ sâu, Tiểu Đông đã khôi phục cao lớn uy vũ tuyết lang chân thân, đứng ở trên mặt băng chờ đợi. Bọn họ cho dù bến tàu phụ cận có hộ vệ ẩn núp, nhưng là Tiểu Đông toàn thân trắng như tuyết, kích cỡ có lớn, rất dễ dàng bại lộ. Loại phương thức này ít nhất có thể giảm bớt một chút phong hiểm. Tiểu Đông hình thể to lớn, phía sau lưng có thể chứa mấy người. Cô Phi Yến ngồi ở Tiểu Đông trên cổ, Quân Cửu Thần ngồi ở nàng phía sau. Bọn họ nhìn tiền phương bóng tối mênh mang, đều là trầm mặc. Cố Thất Thiếu hắn lưng đối với Quân Cửu Thần ngồi ở Tiểu Đông sau bưng. Về phần Cố Vân Viễn, bị Cố Thất Thiếu đặt ở Tiểu Đông trên mông. Tiểu Đông chạy một lần, Cố Vân Viễn liền đỉnh một lần, nhiều lần suýt nữa rơi xuống. Hắn một mực nắm chặt Tiểu Đông ra lông, lộ ra một bộ biểu tình kinh hoàng. Nơi này khoảng cách băng hải trung tâm vẫn có chút xa. Tiểu Đông chạy lại nhanh cũng phải một canh giờ. Cố Thất Thiếu không có lấy ra Cố Vân Viễn mạch tượng dị thường, hắn có chút hăng hái bắt đầu đánh giá Cố Vân Viễn đến hết chương.